Để ba ba dạy con đánh lộn, chương 51, mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại cảnh tượng xung quanh, một vài thân ảnh phía xa không ngừng hút một ngụm khí lạnh, cũng đối với Thanh Ly đám người có thêm một khái niệm mới, khủng bố hừng. Thanh Ly quay lại nhìn lên, không biết từ lúc nào đứng bên trên là một lão giả khuôn mặt cười hiền hòa, hoàn toàn không xem cảnh tượng trước mắt tiên về phía trước. Đánh giá vài lần Tiểu Tuyết cùng Ám Nguyệt, lại nhìn về Thanh Ly, chưa đợi Thanh Ly mở miệng, lão giả nhanh miệng nói trước. Mấy vị không cần hiểu lầm, ta không có ác ý. Nói mục đích đi, Thanh Ly ánh mắt nhấp nhé, hiển nhiên trước mắt cũng không phải dễ đối phó như số 1. Quên mất giới thiệu, tại hạ tên Razor, nhưng người ta hay gọi ta là Quy hơn, ta là hiệu trưởng trường phép thuật, tất nhiên là trường ngầm tách biệt với bên ngoài vì không muốn cho người thường biết tới, ta mạn phép tới đây hỏi thăm chư vị có đồng ý gia nhập với danh nghĩa giáo sư dạy học không? Có chỗ tốt sao? Có tất nhiên là có, lão già nụ cười càng thêm sán lạn. Chúng ta tuy không thuộc chính phủ quản lý, nhưng chính phủ đối chúng ta tuyệt đối không dám ra tay, các vị gia nhập vào đồng nghĩa với việc lệnh truy nã cũng biến mất theo, các vị hoàn toàn được bảo hộ, tuy chúng ta tiền bạc mà nói không quá quan trọng nhưng ta đảm bảo tiền lương đặc biệt cao hơn rất nhiều so với công việc cấp cao bên ngoài. Lão giả bắn một đoạn dài, không ngừng chứng tỏ trường học mình ưu việt, bất quá không có chỗ nào là giả vờ đến. Xin lỗi, chúng ta không sợ chính phủ, thứ chúng ta muốn ngài cũng vô pháp có, đổi lại chúng ta sẽ có bất cứ thứ gì nếu chúng ta muốn. Đây là cự tuyệt sao? Lão già cười khổ một tiếng, cũng không quá cố lôi kéo lấy, đến bậc này cường giả rồi không phải một hai chỗ tốt liền có thể làm người ta đáp ứng. Đây là danh thiếp kèm địa chỉ, đến thời điểm mọi người suy nghĩ kỹ có thể dựa theo đến đây, chúng ta lúc nào cũng chào đón mọi người. Nói xong lão già một đường liên đi. Cái này lão già, khi không lại lôi kéo chúng ta, rốt cuộc có gì mục đích đâu, để về nói lại với đại ca vậy. Liếc xéo xuống số 1 vẫn đang hấp hối. Trở về nói lại, chúng ta các ngươi không chọc nổi, còn có lần sau, giết các ngươi cái gọi là chính phủ. Nói xong liền đi, để lại số 1 tay nắm chặt thua. Thua hoàn toàn, đối phương nãy giờ chỉ trêu đùa nhưng vẫn đánh bại mình, hắn cảm giác như cấp S cũng không phải cái gì to lớn lắm, tùy tiện một đám người thần thần bí bí xuất hiện cũng có thể đánh bại, trên hết lại bại bởi một cô gái. Xem ra đúng như lời đối phương nói, bọn họ đích thị không chọc nổi, e rằng đám bảng xếp hạng 10 vị kia may ra. Số 1 tự nhủ xong triệt để ngất đi, những người xung quanh cấp tốc thu lại mắt, vụ việc này liền như vậy kết thúc, hay vẫn chỉ là bắt đầu thì không ai biết rồi. Phía trên góc một tòa nhà xa xa, một thân ảnh đứng im đó, trên mặt có đeo lên mặt nạ, mũ trùm kín mít, sự việc vừa xong hắn thu hết vào tầm mắt. Phốc, chủ nhân, lão già Quy kia mời họ gia nhập nhưng bị từ chối. Đằng sau tên kia bỗng dưng từ lúc nào xuất hiện thêm một người, cũng y như vậy cách ăn mặc, chỉ là hắn đứng phía sau quỳ một chân xuống cho người phía trước, thái độ cung kính cực kỳ. Ta đã biết, nếu lão già kia không mời được liền để chúng ta mời chào họ thôi, cô gái kia rất mạnh rất mạnh. Thuộc hạ hiểu tiếp theo nên làm gì, nhưng cô gái kia có thực sự mạnh như vậy sao, đáng để ngài coi trọng vậy, không phải liền cấp S sao chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tên kia không hề trả lời, bỗng dưng tiêu thất, để lại nụ cười và tên thuộc hạ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sao. Cuối cùng cũng vậy, mọi chuyện giải quyết liền vậy, không có văn vẻ, không có logic, liền dùng nắm đấm mà làm. Tiểu Tuyết vẫn thế, vẫn một bộ thế giới ra sao mặc bay, ta đây liền ăn với ngủ, nếu để mấy người tu chân biết được đây có cái võ thần thể chất mà chỉ ăn với ngủ chắc chắn bị tức điên lên, hận không thể lập tức tiến tới bắt cóc Tiểu Tuyết về dạy dỗ lấy, thực sự là phung phí mà. Mọi người làm không tệ, về vấn đề gia nhập cái kia trường học thì tạm thời để sau đi, ta nghĩ nên để Tiểu Tuyết ở nơi như vậy sẽ rất tốt, có nhiều người cạnh tranh liền sẽ mạnh hơn, trước hê giải quyết một số chuyện đã. Ân, ngày mai mọi người rời đi nơi này thôi, ta vừa vặn tạm thời dựng một ngôi nhà, mọi người nhanh chóng tăng tu vi lên a, ta nghĩ chúng ta nên tới thời điểm rời đi không xa. Tuy nhiên lời nói cũng chỉ câu đầu, câu sau mọi người liền không nghe thấy rồi. Đang sửa đăng nhầm, cách chương.